Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, lớn mật chương linh linh. Không lâu sau đó, Tống Kiệt Tam thương bài xe xích lô liền đi theo kia một cỗ Land Rover đi vào một nhà khách sạn cửa. Ra vào, khách sạn là 5 sao cấp, có chuyên môn bãi đậu xe dưới đất. Land Rover một đường không trở ngại tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Mà Tống Kiệt xe xích lô chỉ là tại lối vào liền bị cản lại. Bãi đậu xe dưới đất cửa ra vào có bảo an đứng gác. Bảo an nhìn một chút Tống Kiệt, lại nhìn xem Tống Kiệt sau lưng hai vị tráng hán, co lại rụt cổ. Cái kia, ca, xe xích lô không thể hướng bãi đỗ xe tiến vào. Bảo an yếu ớt cười một tiếng, Tống Kiệt lập tức chừng một chút kia bảo an, mập mạp điền hảo rất thức thời, trực tiếp từ miệng trong túi móc ra 5 tấm hồng sắc tờ phiếu, nhét vào kia cái dân cư trong túi. Hiện đây này, mập mạp hỏi, kia bảo an một tháng mới hơn 2.000 khối tiền lương. Vừa nhìn thấy cái này 100 đồng tờ, ánh mắt lập tức cũng thẳng, ca. Mời ngài vào, mời ngài vào. Dứt lời, Tống Kiệt xe xích lô bay đồng dạng xông vào bãi đậu xe dưới đất. Trên đường đi là mạnh mẽ đâm tới. Không ít người nhìn thấy Tống Kiệt tọa giá, cũng kinh ngạc đến ngây người. Xe xích lô tiến vào bãi đỗ xe, đây chính là vô cùng ít thấy. Đặc biệt là ngồi cái xe xích lô còn có như thế cường đại khí tràng. Tống Kiệt có thể nói là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai cái xăm mình tráng hán hướng phía sau vừa đứng, liền xem như mở Land Rover đều không dám nói chuyện, lại nhìn Tống Kiệt một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Đồ đần cũng biết rõ cái này chủ không dễ trêu chọc. Đằng Tống Kiệt xông vào bãi đậu xe dưới đất về sau, cái gặp một bên cửa thang máy vừa mới đóng lại. Tống Kiệt nhìn thấy Lý Bảo thân ảnh chợt lóe lên. Rất hiển nhiên, kia một đám nữ sinh mang theo Lý Bảo đi trên lầu khách sạn. Một đoàn nữ sinh đến khách sạn làm gì? Tống Kiệt có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nhưng là Tống Kiệt hay là dứt khoát theo xe xích lô trên nhảy xuống. Theo cạnh bên thang lầu liền phi nước đại đi lên. Các người ở chỗ này chờ ta, ta một hồi liền xuống đến. Ném câu nói này, Tống Kiệt đã chạy không thấy. Mập mạp bọn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tống Kiệt không cho bọn hắn đi, bọn hắn đành phải đợi ở chỗ này đi. Tống Kiệt tốc độ kia là một cái nhanh, chỉ là vài giây đồng hồ công phu, hắn liền tới đến lầu 1, nhìn một chút cạnh bên thang máy, phát hiện đã lên cao đến lầu 3. Tống Kiệt liền tiếp lấy phi nước đại lấy lên thang lầu. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền tới đến lầu 3. Thế nhưng là đến thang máy nơi đó xem xét, thế mà đã lên cao đến lầu 6. Tống Kiệt cũng không chạy thang lầu, như thế chạy mệt chết, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm thang máy cạnh bên màn hình. Rốt cục, thang máy đến lầu 8, dừng lại, Tống Kiệt theo một cái lên cao cái nút. Cái gặp lầu 8 thang máy rất nhanh liền hạ xuống tới. Tống Kiệt đi vào, thẳng đến lầu 8, đi vào lầu 8 về sau. Tống Kiệt nhìn một chút, phát hiện lầu 8 hành lang đã không. Kia một đám nữ sinh, cũng không biết rõ chạy đi nơi đâu. Mẹ, tốc độ nhanh như vậy. Tống Kiệt mắng to một tiếng, trong lòng liền có chút bận tâm tới Lý Bảo an nguy tới. Nghe nói ngực đại nhân đều không não, Lý Bảo ngực lớn như vậy, đầu khẳng định không. Kia một đám tiểu nữ sinh nhìn liền không giống như là người tốt lành gì. Lý Bảo bị các nàng mang đi, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền càng thêm sốt ruột. Kết quả là, Tống Kiệt trực tiếp phi nước đại đến cuối hành lang, một cánh cửa áp tai đi nghe. Kia một đám nữ sinh nhiều người như vậy, sẽ không một điểm thanh âm cũng không phát ra. Chỉ cần một cánh cửa đi nghe, khẳng định có thể tìm tới các nàng. Đầu tiên cánh cửa, Tống Kiệt áp tai đi nghe. Bất quá rất nhanh liền nghe được phi thường xấu hổ thanh âm. "A, bảo bối, không muốn, ngươi quá lớn, ta chịu không được, đổi cánh cửa, thứ hai cánh cửa." "A, a, a, cây đầy ngã, một kho, đổi cánh cửa, thứ ba cánh cửa." "A, tiểu lý, ngươi cái này hoa cúc thật là gấp a." "Đổi cánh cửa, thứ tư cánh cửa." "A, nữ nhi, cha nuôi đã nhớ thương ngươi thật lâu. Tới đi nữ nhi." "Ba ba, không muốn, đổi cánh cửa, thứ năm cánh cửa." "Vượng tài, không phải ta không có nhân tính, mà là ta thật quá đói khát. Ta tay trái đã làm bạn ta mấy chục năm. Vượng tài, ta cần ngươi." "Gâu gâu gâu, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, cứu mạng chó a." Tống Kiệt nghe đến đó, trên đầu đã ra một tầng mồ hôi. Hắn hiểu thú ngữ, nghe được vượng tài kia tuyệt vọng tiếng kêu. Tống Kiệt cũng là hoa cúc siết chặt. "Mẹ, xem ra đến khách sạn mướn phòng người, đều không phải là người tốt lành gì." Tống Kiệt hùng hùng hổ hổ đi vào thứ lục phiến môn trước mặt. Áp tai đi nghe, rất nhanh, Tống Kiệt liền nghe được một loạt âm thanh kỳ quái. Các ngươi thả ta ra." "Trương Linh Linh, ta không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người. Ngươi không muốn mặt, ha ha ha ha ha ha. Ngươi kêu đi, ngươi liền xem như gọi rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Lão cha ta thế nhưng là cục trưởng cục công an, ai dám quản Trương Linh Linh nhàn sự. Ngươi tới, cho ta đem nàng áo ngực kéo xuống đến." "Miệng chắn, rõ." Tống Kiệt nghe đến đó, đã ra một đầu mồ hôi nóng. Đây là cái quỷ gì? Đây là muốn đem Lý Bảo cái kia. Nhưng là Trương Linh Linh các nàng một đám con người, đều là nữ hài tử a. Tại sao có thể có ý nghĩ này? Chẳng lẽ lại, các nàng là một đám bách hợp? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đã cảm giác được sự tình không đơn giản. Vội vàng đi vặn chốt cửa. Nhưng là phát hiện cánh cửa lại là khóa lại. Dưới tình thế cấp bách, Tống Kiệt lùi lại hai bước, sau đó bay lên một cước liền đạp cho đi. A đánh, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng lập tức bị Tống Kiệt cho đá văng. Sau đó Tống Kiệt liền xông đi vào. Lại sau đó, hắn liền nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Đây là một gian tình thú phòng xếp. Cả phòng đều là màu hồng lều vải, màu hồng bồn tắm lớn, màu hồng vòng tròn lớn giường, còn có hắc sắc dây lưng. Lúc này, Lý Bảo thế mà bị dán tại trong phòng ở giữa, trên thân thế mà đã bị xuyên trên một cái cực kỳ bại lộ sa mỏng nội y. Mà miệng nàng bên trên, cũng là bị cuốn lấy băng dán, nước mắt rưng rưng, xem ra đáng thương cực. Nàng nhãn thần vốn là tuyệt vọng, nhưng là Tống Kiệt vừa vọt vào, nàng nhìn thấy Tống Kiệt, lúc đầu tuyệt vọng nhãn thần lập tức sáng lên, trong miệng còn phát ra ô tiếng ô ô âm, mà lúc này, Trương Linh Linh mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Các nàng đần độn nhìn xem Tống Kiệt, cũng bị dọa sợ, mà Tống Kiệt giận dữ, các nàng thật đúng là một đám bách hợp a. Một đám bách hợp bắt cóc Lý Bảo, hơn nữa còn là loại kia trực tiếp theo trong trường học quang minh chính đại bắt cóc. Cái này Trương Linh Linh, nàng đến có bao lớn gan a? Trương Linh Linh cũng là Hàm Thị Đại học học sinh, nàng tự nhiên nhận biết Tống Kiệt, cũng đã được nghe nói Tống Kiệt đủ loại sự tích, nhưng là không nghĩ tới, Tống Kiệt thế mà lại tại cái này thời điểm xuất hiện ở đây. Tống Kiệt, Trương Linh Linh kinh ngạc nói, còn lại mấy cái tiểu vô lại nữ sinh cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng nhiều nhất xem như cái tiểu lưu manh, mà Tống Kiệt mới là chân chính xã hội đen a. Nện xe sang trọng, đánh diễn viên, tùy tiện tới cực điểm Tống Kiệt, thử hỏi toàn bộ Hàm Thị Đại học, ai dám chọc? Tống Kiệt nhìn thấy các nàng, cười lạnh một tiếng. Ha ha, các ngươi rất lớn mật a. có dũng khí bắt cóc nàng. Ngươi biết rõ nàng là ta người nào không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.